Tiên Ma Đồng Tu, chương 1183, Thủy Tộc, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, nghe Tả Thu từ chối như thế dứt khoát triệt để. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ muốn từ trên người nàng đem phân thủy châu lừa bịp đến. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện này. Lại không luận phân thủy châu có thể ở trong nước ghé qua không trở ngại công năng. Chỉ cần cái này đồ vật là 10 năm trước qua đời vô lượng tử lão tiền bối đưa cho nàng. Điểm ấy ý muốn nhường cho người khó có thể dứt bỏ. Đổi lại là Diệp Tiểu Xuyên. Hắn cũng sẽ không tùy tiện đem vật ấy qua tay người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như tiền mua không được. Diệp Tiểu Xuyên trong mắt chuyển động vài vòng về sau. Mà bắt đầu nghẹn hoài tâm tư. Bắt đầu cùng Tả Thu nói dóc chính mình liều chết cứu chuyện của nàng. Cái gì làm người phải hiểu được cảm ơn a? Tích thủy tri ân đương dũng tiền tương báo a, các loại. Muốn cho Tả Thu đem phân thủy châu với tư cách báo đáp ân cứu mạng lễ vật đưa cho hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP là trong A lắm điều nói một đống lớn. Bắt đầu Tả Thu còn không có nghe rõ. Về sau cho dù kẻ đần cũng có thể nghe rõ Diệp Tiểu Xuyên ý tứ. Đối với cái này loại tiểu vô lại, Tả Thu cái này thông minh nữ nhân tự nhiên cũng là có thủ đoạn đối phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người cứu ta là sự thật. Bởi vì cái gọi là ân cứu mạng to như thiên. Nếu như Diệp công tử không chê Tả Thu chính là liễu yếu đào tơ. Tả Thu nguyện lấy thân báo đáp. Dùng tương lai mấy trăm năm thời gian thiếp thân quần áo và trang sức Diệp công tử. Báo đáp Diệp công tử hôm nay ân cứu mạng. Không biết Diệp công tử ý như thế nào. Diệp Tiểu Xuyên lần thứ nhất phát hiện, cái này ngày bình thường ít nói quả lời nói, ba côn đánh không ra một cái dám nữ nhân. Nguyên lai cũng là một cái yêu nghiệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hậm hực nói, chấm, coi như xong, khi ta cái gì cũng chưa nói. Chúng ta hay là tiến về trước giao thần cung cứu ra những người khác mới đúng chính sự. Căn bản cũng không cần Tả Thu tận lực đi thúc giục phân thủy châu vận hành. Ở phía trước bơi dắt dao quang đuôi cá thượng cột dây thừng. Hội kéo lấy phân thủy châu đi về phía trước vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại đáy nước chui hồi lâu. Ít nhất cũng có gần nửa canh giờ. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy dùng cái tốc độ này thời gian dài như vậy đều có thể bơi tới vùng biển quốc tế. Mấy lần hỏi thăm Giao Quang cái kia Giao Thần Cung có còn xa lắm không? Giao Quang luôn nói nhanh. Thì ở phía trước, tại Giao Quang lần thứ 7 không kiên nhẫn trả lời về sau. Trước mắt đáy biển thế giới bỗng nhiên trống trải. Giống như là theo lòng núi đường hành lang trong lúc đó chui được bên ngoài. Nhìn chung quanh một chút. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu phát hiện đây cũng không phải là thiên hỏa phía dưới núi răng khắp nơi đường nước chảy. Mà là tiến nhập hải dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hải dương kỳ thật cùng lục địa không có gì khác nhau. Nếu như đem trong hải dương thủy tháo nước phía sau sẽ phát hiện. Nguyên lai tại đáy biển cũng có liên miên chập trùng sơn mạch. Những cái kia trên biển hòn đảo. Chẳng qua là đáy biển sơn mạch bên trong tương đối cao ngọn núi mà thôi. Theo hẹp hòi đường nước chảy trong xuất hiện về sau. Phân thủy châu liền xuất hiện ở hai tòa đáy biển đại sơn chính giữa trong hạp cốc. Đáy nước thế giới không hề giống tưởng tượng như vậy hoang vu. Có thể chứng kiến sắc thái sặc sỡ san hô. Tại san hô bên trong còn có thể chứng kiến rất nhiều con cá thảnh thơi bơi qua bơi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giao Quang mang theo phân thủy châu dọc theo đáy biển hạp cốc tiếp tục đi phía trước bơi. Rất nhanh, Diệp Tiểu Xuyên liền thấy được phía trước lờ mờ đáy biển. Tựa hồ có một chỗ chiếu lấp lánh tồn tại. Đoán chừng chỗ đó chính là đáy biển giao thần cung chỗ. Hắn và Tả Thu lập tức cũng rút ra pháp bảo tiên kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỹ nhân ngư đối với nhân loại cũng làm không hữu hảo. Có thể thông qua đàm phán phương thức khiến cái này nhân ngư thả đồng bạn liền tốt nhất. Nếu như đàm phán vỡ tan, cũng liền không tránh khỏi muốn động đao động thương. Đúng là bởi vì cân nhắc đến điểm này. Lúc này đây nghĩ cách cứu viện hành động Diệp Tiểu Xuyên cũng không có này vượng tài cùng một chỗ xuống. Để vượng tài tại Thiên Hỏa ở trên đảo chờ đợi hắn thắng lợi chiến thắng trở về tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này đáy biển sáng lên vật càng ngày càng gần. Chu vi xuất hiện vụn vặt lẻ tẻ thủy tộc yêu nghiệt. Liền mỹ nhân ngư đều có. Những cái kia thủy tộc yêu nghiệt một mực theo sau phân thủy châu. Một ít tương tự bạch tuộc thủy tộc yêu nghiệt. Từng cái móng vuốt trong lại vẫn nắm một chi gì xét loang lổ dị ăn. Chúng đây là muốn làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem những thứ này thủy tộc tiểu yêu tinh. Trong nội tâm bắt đầu hỏi lại chính hắn vấn đề. Cũng không phải cự yêu thủy quái. Chính mình đánh chúng liền vô phong kiếm đều không cần rút ra. Diệp Tiểu Xuyên quyết định. Chỉ cần những thứ này không biết sống chết thủy tộc yêu nhân dám vọt tới phân thủy châu ba trượng trong phạm vi. Hắn liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Giao Quang hiển nhiên biết rõ Diệp Tiểu Xuyên những ngưỡng người này đáng sợ cỡ nào. Diệp Tiểu Xuyên chính là một cái rõ đầu rõ đuôi ác ma tiểu sắc quỷ. Tâm ngoan thủ lạt vô cùng. Trong tay hắn thanh kiếm kia giống như là minh giới lưỡi hái của tử thần. Đến mức hoang tàn, vì không cho thủy tộc không Diệp Tiểu Xuyên khởi xung đột. Giao Quang lập tức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lớn tiếng hô hoán, khiến chúng nó không nên tới gần. Những cái kia thủy tộc cùng người cá nghe được Giao Quang la lên. Cũng không dám gần, chẳng qua là rất xa đi theo. Thế nhưng không sợ chết ngu ngốc ở đâu đều có. Không chỉ là có một lời nhiệt huyết thương vân hiệp nữ Dương Thập Cửu. Tại đây thủy tộc trong cũng một dạng. Một cái toàn thân lóe dòng điện. Lớn lên rất giống là mãng xà rắn nước. Khoảng chừng vài chục trượng trường. Nó tự nhận là hoành hành cái này phiến thủy vực vô địch tay. Nhe răng trợn mắt uốn lượn vọt tới. Cái này rắn nước những nơi đi qua. Thủy tộc nhao nhao tránh đi. Có mấy cây né tránh không kịp, lập tức bị điện bên ngoài tiêu trong non. Hai mắt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một phen mà bắt đầu quất thẳng tới rút. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ. Một cái cá trình điện mà thôi. Cũng dám tại bản đại thánh trước mặt làm can. Đang muốn động thủ đâu. Bỗng nhiên một đạo hỏa diễm theo bên người thoát ra. Đạo kia hỏa diễm không lớn. Theo phân thủy châu trong bắn ra, tiến vào trong nước biển vậy mà cũng không tắt diệt, trực tiếp đánh vào sông mạnh tới cái kia không muốn sống cá trình điện trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng thủy tộc chiến sĩ ánh mắt mong chờ dần dần biến thành sợ hãi. Cường đại nhất cá trình điện vậy mà trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. Liền xương cốt cạn bã đều không có còn lại. Những cái kia thủy tộc xôn xao một mảnh, quay đầu bỏ chạy, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên rất bất mãn nhìn xem Tả Thu. Nói, Xích Phong tiên tử, ngươi có thể hay không để cho ta biểu hiện một chút? Ta nói như thế nào cũng là một cái nam nhân, sẽ không phát uy. Chúng còn tưởng rằng là ta dạng ăn cơm chùa tiểu bạch kiểm đâu. Tả Thu nhún nhún vai. Nói. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao Quang quay đầu lại. Cầu khẩn nói. Các ngươi là pháp lực cao cường thần tiên. Nơi đây tất cả thủy tộc chiến sĩ cộng lại cũng đánh không lại các ngươi. Van cầu các ngươi không muốn tại sát sanh. Chúng ta đều là thiện lương thủy tộc. Ta cam đoan đồng bạn của các ngươi không có nguy hiểm. Cầu các ngươi đừng tại giết lung tung thủy tộc. Diệp Tiểu Xuyên nói. Vừa rồi tình huống này ngươi cũng thấy đấy. Cũng không phải là chúng ta muốn giết cái kia cá trình điện. Là chính nó phải chết muốn sống xông lại. Phía trước chính là ngươi nói giao thần cung trong A. Tranh thủ thời gian A, chúng ta đón đồng bạn sẽ ly khai nơi này. Vĩnh viễn sẽ không rồi trở về. Cũng sẽ không đối với người khác. Các ngươi nhân ngư tộc ẩn cư ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáy biển vậy mà thật sự có một tòa cung điện. Nhưng lại không phải tảng đá lũy thành. Mà là trong suốt thủy tinh. Hoa mỹ hào quang chính là theo những cái kia thủy tinh trong phát ra. Tại u ám đáy biển, phảng phất một viên tàn phá cực lớn minh châu giống như. Diệp Tiểu Xuyên giật mình nhìn xem này lòe lòe tỏa sáng thủy tinh cung. Nói, cái này là trong truyền thuyết Đông Hải Lão Long Vương thủy tinh cung a, ta nói các ngươi nhân ngư nhất tộc cũng quá không hiền hậu. Di dân liền di dân. Như thế nào đem Đông Hải Lão Long Vương Thủy Tinh Cung cũng đóng gói đưa đến. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.